Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con không nhịn được cười. Tại sao? Thật buồn nôn, mẹ cảm thấy cha đuổi theo xe ư? Chỉ bằng IQ 180, lúc cha đang ngủ chắc chắn nghĩ tới đem cửa trong cửa ngoài khóa lại, còn để cho mẹ cơ hội ra cửa ư? Đúng là chuyện cười. Thanh Nhã không nhịn được mỉm cười lên tiếng. Nếu như là chủ nhân thì sao? Chủ nhân làm thế nào? Hy Vân bĩu môi. Để mẹ đi thôi, ba nhất định sẽ nói là của mình. Ai cũng không giành được, hai người này không giống nhau. Hạ Tuyên nhướng mày, vươn tay nhẹ nhàng đắp lắc khuôn mặt nhỏ bé của Hy Văn. Con nói xem, con trưởng thành sớm thế này, còn ngây thơ, chất phác và vui vẻ, thú vị không đây? Hy Văn cười, không thành ý chu miệng nói. Nếu để con nhìn vài lần chuyện tối hôm qua, ông bà nội và cha gây gổ, có để cho một đêm con liền trưởng thành, tiết kiệm của mẹ không ít cơm đấy. Hạ Tuyên nhìn con cũng nên nghĩ đến loại trường hợp này đi, ông nội của con không thích mẹ, mẹ không muốn lừa gạt con. Hy Văn nói, lòng dạ của ông già kia đúng là làm bằng đá. Hạ Tuyết nhìn con, lời này không phải con nói. Ai nói thế? Lang nữ sĩ, sáng sớm hôm nay bà nội tới đây ăn xong điểm tâm rồi về. Rõ ràng con kể lại chuyện tối qua, bà vừa cắn bánh mì, bà vừa nhìn con nói trong hàn ra, ngoại trừ những cây liễu và Trang Minh Nguyệt luôn cong lưng, thì lưng tất cả những người còn lại đều là thẳng. Từ trước đến giờ, Hy Văn và Lam Anh đối đáp tương xứng, ông nội tổng thống nói như vậy. Hạ Tuyết không nhịn được cười nhìn con gái, lại có chút đề phòng. Lang nữ sĩ không có dạy con làm thế nào để đối phó ông nội đi chứ? Hai trong mắt Hy Văn đột nhiên lóe sáng ngẩng đầu. Không có, tuyệt đối không có. Để mẹ nhìn ánh mắt con. Hy Văn lập tức vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ bé. Mẹ cảnh cáo con, nếu con dám bất kính với ông nội, con xem mẹ thu thập con thế nào. Mẹ và cha lại muốn trốn chạy chứ gì? IQ của con nghiêm trọng tăng trưởng, mẹ có tin không? Hy Văn nhíu mày nói xong cong miệng lên. Sau này con lớn lên, con cũng muốn bắt trước mẹ và cha. Tâm tình không tốt liền rời nhà trốn đi. Con dám đấy à? Hạ Tuyên lập tức căng thẳng. Hy Văn hừ một tiếng ra khỏi phòng tắm. Này, con trở lại đi, con dám như thế đấy à? Hạ Tuyết tức giận phân phó người giúp việc lấy điện thoại bấm cho Hàn Văn Hảo. Hà Văn Hảo ngồi trước mặt hàng ngàn người trong phòng họp, khẩn trương mở cuộc họp. Nhìn cả tới điện thoại trong túi áo ngực rung lên, hắn giơ tay tạm dừng hội nghị, lấy điện thoại di động là Hạ Tuyết. Trên mặt hắn tràn nụ cười nhìn điện thoại. Hạ Tuyết cầm điện thoại tức giận nói với Hàn Văn Hảo. Cho nên nói đây tất cả là báo ứng đấy. Hà Văn Hạo nhướng mày giơ tay lên tạm dừng cuộc họp. Sau đó dưới mắt chăm chú của mọi người đi ra khỏi phòng họp. Làm sao vậy? Lúc nãy con gái nói với em muốn bắt trước chúng ta tối qua, trốn nhà đi. Anh nói chuyện này có đáng sợ không? Về sau chúng ta không thể làm gương cho trẻ con đâu. Hạ Tuyết không nhịn được lo lắng. Em tin lời con bé ư? Con bé có thể trốn nhà đi à? Hà Văn Hạo có chút bất đắc dĩ. Con bé sẽ bước cho tất cả người nhà phải rời khỏi nhà. Nó sẽ một mình thoải mái ở nhà. Hạ Tuyết nằm trong bồn tắm nắm điện thoại sững sờ. Là như thế ư? Tại sao anh biết rõ như thế? Đúng thế, bởi vì anh cũng vậy. Ngày hôm qua dẫn em trai đến là lần đầu tiên của anh. Hạ Tuyết giật mình, sau đó mặt đỏ bừng. Em đang làm gì đấy? Hà Văn Hạo đi vào phòng làm việc ngồi xuống, thuận tay mở tài liệu nhìn bản kế hoạch hợp tác toàn cầu. Em đang tắm. Hạ Tuyết nhìn Thanh Nhã hiểu biết dẫn người giúp việc đi ra ngoài. Cô nằm trong bồn tắm nhẹ nhàng khuấy động cánh hoa hồng lơ lửng trên mặt nước. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế ra dịu dàng cười, nhìn thấy Tả Na gõ cửa đi tới, có phần tài liệu quan trọng muốn ký. Hắn nói với Hạ Tuyết, trong lòng tốt chưa? Hạ Tuyết ngồi ấm áp trong bồn tắm nhớ tới chuyện Cẩn Nhu, trong lòng cô đau nhói, hốc mắt đỏ lên. Em muốn nghỉ ngơi một ngày, sau đó xin tổ diễn kịch nghỉ mấy ngày làm tang lễ cho cô ấy. Anh đã phân phó người đi chuẩn bị rồi đấy. Hạ Tuyết dịu dàng, em muốn tự mình đến. Hà Văn Hạo nắm điện thoại không lên tiếng. Hạ Tuyết cố nén nước mắt. Em muốn làm cho cô ấy ít chuyện cuối cùng có được không? Hà Văn Hạo đành nói, được rồi, tắm rửa xong nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đấy. Tối nay... Hai trong mắt Hạ Tuyết đột nhiên sẽ có chút rời rạc. Anh chờ em. Hai trong mắt Hà Văn Hạo chăm chú cầm điện thoại di động nói như thế. Hạ Tuyết cắn môi không lên tiếng, im lặng cúp điện thoại, nhìn không gian mờ mờ huyễn hoặc, thở dài một hơi. Hà Văn Hạo cầm điện thoại di động đặt trong tay, xoay tròn mấy cái, lồng ngực hắn phập phồng, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, Anna này, giúp tôi hẹn tổng tài toàn cầu, nói tôi muốn cùng hắn ăn cơm trưa. Tạ Na đáp vâng. Cô nói xong khẽ mỉm cười nhìn tổng tài. Hà Văn Hạo đứng lên cài lại cúc áo âu phục muốn đi ra ngoài họp, lại nhìn thấy nụ cười thần bí của Tạ Na. Hắn hơi nhíu mày hỏi cô, thế nào? Tạ Na cúi đầu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết tổng tài trở nên gần gũi thân thiết với phụ nữ như thế này, xem ra sức mạnh của tình yêu đủ để thay đổi con người. Hà Văn Hạo nghe xong đôi mắt xẹt qua nụ cười. Cô biết tôi yêu ư? Tạ Na mỉm cười nhìn hắn. Tôi làm sao không biết, tất cả đều thể hiện trên khuôn mặt của anh mà. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp nhẹ, cố ý nhìn Tạ Anna. Đi họp thôi. Làm về ngàn đồng hôm qua tổng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.